Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. Lệ Khiếu Hằng có đầy mình nghi vấn, lại nhìn ra tới Đào Mộ cảm xúc không cao, vì thế cũng không nóng nảy hỏi chuyện. Đánh tay lái đem Đào Mộ nhận được Phong Hành tập đoàn ở Bổn Thị khai một nhà 5 sao cấp xích khách sạn, cũng không đi nhà ăn ăn cơm, trực tiếp kêu phòng cho khách phục vụ đem cơm chiều đưa đến phòng. Đào Mộ ở nhận được Thẩm Thần điện thoại về sau, là rất có một loại nói hết xúc động. Hắn rất muốn tìm cá nhân tán gẫu một chút chính mình mơ màng hồ đồ hai đời. Tán gẫu một chút hắn những cái đó ở người khác trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới canh cánh. Trong lòng, tán gẫu một chút sau này nên như thế nào đối mặt đã trọng sinh Thẩm Thần. Còn có những cái đó trên danh nghĩa cha mẹ thân nhân. Nhưng mà Đào Mộ lại không nghĩ cùng Lưu Diệu Mạnh Tê còn có Tống Lão Gia Tử Lưu những việc này. Một phương diện là hổ thẹn với chính mình đời trước lòng lang dạ sói. Không nghĩ làm hắn các thân nhân biết hắn như vậy hồ đồ thả vong ân phụ nghĩa một mặt. Đào Mộ lo lắng hắn Diệu Ba Tiểu Tề Ba còn có Tống Lão Gia Tử một khi biết những việc này, sẽ đối hắn tâm sinh bất mãn cùng khúc mắc, sẽ theo bản năng oán trách hắn thậm chí rời xa hắn. Cho nên Đào Mộ không dám nói. Nhưng Đào Mộ hai đời cũng không phải cái loại này chỉ biết trốn tránh người. Hắn càng không nghĩ làm chính mình đời trước trải qua trở thành người khác áp chế hắn nhược điểm. Tuy rằng Thẩm Thần một hồi điện thoại cũng không có bại lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà Đào Mộ đời trước đi theo Thẩm Thần bên người mưa dầm thấm đất. Hắn biết Thẩm Thần là như thế nào người. Đó là một cái lãnh ngạnh đạm mạc thả có thể thấy rõ nhân tâm. Hơn nữa phi thường giỏi về bắt lấy người khác uy hiếp bố cục thợ săn. Cho nên Đào Mộ chưa bao giờ tin Thẩm Thần nói cái gì, nước giếng không phạm nước sông, lời nói suông. Bởi vì Đào Mộ biết, Thẩm Thần lý giải, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ chính là cùng hắn hoàn toàn không có ích lợi chi tranh tình huống. Một khi có ích lợi xung đột, Thẩm Thần tuyệt đối sẽ không suy xét đến cái gì thân tình hiệp nghị. Hắn chỉ biết không chút do dự bắt lấy Đào Mộ uy hiếp hung hăng đánh tiếp. Nhưng mà Đào Mộ sống lại một đời, tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình hoặc là chính mình người nhà bởi vì ích lợi trở thành Thẩm Thần trong mắt con mồi. Cho nên hắn trước hết cần xuống tay vì cường. Nghĩ vậy chút, Đào Mộ cơ hồ là theo bản năng, liền đem điện thoại đánh tới Lệ Khiếu Hằng bên kia. Không chỉ là bởi vì Lệ Khiếu Hằng là hắn người yêu, càng bởi vì Lệ Khiếu Hằng là hắn tín nhiệm nhất hợp tác đồng bọn. Cho nên Đào Mộ biết được Thẩm Thần trọng sinh, hơn nữa bởi vì chuyện này sinh ra nguy cơ cảm lúc sau. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là tìm Lệ Khiếu Hằng thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chính là chờ Đào Mộ tỉnh táo lại, hoặc là nói là thông qua một buổi trưa huấn luyện, hung hăng phát tiết rớt kia thình lình xảy ra khủng hoảng lúc sau. Đào Mộ lại bắt đầu do dự, đạo lý giống như trên. Đào Mộ sợ hãi một khi Lệ Khiếu Hằng biết hắn đời trước đã làm sở hữu chuyện xấu cùng chuyện ngu xuẩn. Biết hắn cũng không giống Lệ Khiếu Hằng tưởng như vậy thông minh như vậy hảo. Hắn sở hữu hết thảy đều là chiếm cứ trọng sinh tiên cơ. Kỳ thật hắn bản nhân chỉ là cái liền chính mình cốt nhục thân nhân đều không tán thành bình thường hạng người, Lệ Khiếu Hằng nhất định cũng sẽ đối hắn thất vọng đi. Tựa như hắn đời trước gặp qua rất nhiều giới giải trí nội đồng hành nhóm. Một khi nhân thiết sụp đổ, không chỉ có thoát phấn nghiêm trọng, còn sẽ bị fan hồi dẫm cái loại này. Ta, nhìn bởi vì hắn một câu liền chạy mấy ngàn cây em đi tìm tới Lệ Khiếu Hằng. Đào Mộ do dự nửa ngày, theo bản năng có điểm co rúm lại, nhưng mà Thẩm Thần trọng sinh còn có cái kia không rõ trạng huống trắc nghiêm đều làm Đào Mộ sinh ra một loại nguy cơ cảm cùng lọ âu camani loại này cảm xúc lại làm Đào Mộ không có cách nào đem trọng sinh cơ mật yên tâm thoải mái giấu giếm đi xuống. Hắn sợ hãi có một ngày, Lệ Khiếu Hằng cùng người nhà của hắn nhóm sẽ từ địa phương khác người khác trong miệng biết được. Này đó chân tướng, đến lúc đó hắn khả năng sẽ càng thêm bị động. Nan Kha Môn Sơ Đào Mộ không dám tưởng tượng cái loại này cục diện, cho nên hắn tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đem chính mình bí mật nói thẳng ra. Ngoặc kép, mặc kệ ngươi tin hay không, kỳ thật ta là trọng sinh trở về, có một số việc. Một khi mở miệng, phía dưới nói liền rất hảo thuyết, Đào Mộ cơ hồ này đây máy móc miệng lưỡi, đem hết toàn lực dùng bằng quan trung lập giả thái độ. Đem chính mình đời trước trải qua chuyện ngu xuẩn nói ra. Đào Mộ cho rằng Lệ Khiếu Hằng sẽ khiếp sợ, sẽ không tin, thậm chí sẽ cảm thấy hắn là ở nói giỡn hoặc là không phải điên rồi. Nhưng mà ra ngoài Đào Mộ đoán trước, Lệ Khiếu Hằng sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, thế nhưng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, dùng một loại quả nhiên không ra ta sở liệu miệng lưỡi. Trực tiếp giúp Đào Mộ tổng kết trần từ, cho nên ngươi hiện tại ý tưởng, là tưởng trả thù Thẩm gia sao? Lệ Khiếu Hằng thái độ thật sự quá bình tĩnh, thế cho nên Đào Mộ đều có chút hoảng hốt, cái gì, ta đã sớm biết người nhà họ Thẩm ích lợi tối thượng. Nhưng ta xác thật không nghĩ tới, người nhà họ Thẩm cư nhiên có thể vì ích lợi làm được này một bước, trơ mắt nhìn Tu Hú chiếm tổ. Người ngoài khi dễ chính mình cốt nhục thân nhân, không chỉ có không giúp người trong nhà chống lưng hết giận ngược lại lựa chọn trợ trụ vi ngược. Nguyên nhân gần là Đào Mộ giá trị lợi dụng không có Thẩm Dục như vậy đại. Tuy rằng Đào Mộ ở hồi ức quá vãng thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Lệ Khiếu Hằng có thể tưởng tượng, lúc ấy Đào Mộ có bao nhiêu bất lực, nhiều oán hận, nhiều không cam lòng. Thật là quá buồn cười, nếu người nhà họ Thẩm như vậy để ý Thẩm thì tập đoàn ích lợi. Thậm chí vì thế không tiếc bức người đi tìm chết. Chúng ta đây liền trực tiếp hủy diệt bọn họ nhất để ý đồ vật thì tốt rồi, Lệ Khiếu Hằng cầm Đào Mộ. Hay, mặc kệ là người nhà họ Thẩm, vẫn là cái kia họ Trác, nếu nói bọn họ không chút nào cảm kích, chúng ta đây tùy tiện ra tay trả thù là ở khi dễ người. Cho nên ngươi ở trọng sinh về sau mới có thể lựa chọn rất xa tránh đi bọn họ. Bởi vì ngươi cảm thấy chính mình ủy khuất là không có cách nào khiếu nại. Ngươi không có cách nào vì chính mình đời trước sở tao ngộ hết thảy thảo cái công đạo, nhưng tựa như ngươi nói, nếu Thẩm Thần cùng Trác Nghiêm đều khả năng trọng sinh trở về, kia bọn họ liền không hề vô tội, chúng ta báo thù cũng xuất sư nổi danh, huống chi kia hai người. Nếu có thể vì ích lợi tính kế ngươi cả đời, liền có khả năng tiếp tục tính kế ngươi đời này. Chúng ta tổng không thể mỗi một lần đều chờ đến đối phương ra tay sau lại bị động ứng chiến. Hiện giờ Trác Nghiêm liên hợp Diêu gia, cùng Thẩm gia đấu đến túi bụi. Chúng ta vừa lúc sấn cơ hội này đem này bang nhân một lưới bắt hết. Cũng làm cho bọn họ biết, bọn họ nhất để ý, nhất tưởng giữ gìn, thậm chí vì thế không tiếc đối với ngươi bỏ đá xuống giếng từng bước tính kế bước ngươi đi tìm chết. Cũng muốn nắm chặt về điểm này đồ vật, vừa lúc chính là chúng ta nhất không để bụng. Lệ Khiếu Hằng luôn luôn cho rằng, đem kẻ thù nhất để ý đồ vật đoạt lấy tới, sau đó bỏ như giày rách hủy diệt, chính là đối kẻ thù tốt nhất trả thù. Vừa lúc, Đào Mộ cũng là như vậy tưởng, chẳng qua, Đào Mộ liếm liếm môi, theo bản năng nắm chặt Lệ Khiếu Hằng tay, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ khinh thường đời trước ta. Sẽ cảm thấy như vậy ta thật không tốt, hơn nữa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tin ta nói, cảm thấy ta là ở hồ ngôn loạn ngữ, ngươi như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền tin ta nói, ngươi sao lại có thể như vậy bình tĩnh. Ta cũng cho rằng, ngươi vĩnh viễn sẽ không đối ta nói những việc này, Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận cười. Sờ sờ Đào Mộ đầu, ta nói rồi, ta thích chính là ngươi người này, ngươi ưu điểm ta thích. Ngươi khuyết điểm ta cũng sẽ không chán ghét, có lẽ ngươi đã từng đã làm sai sự, thậm chí liền chính ngươi đều xem thường đã từng chính ngươi. Nhưng là ở ta trong mắt, phong cảnh vô hạn là ngươi, hồ đồ nghèo túng cũng là ngươi, không có những cái đó trải qua, liền sẽ không có hiện tại đứng ở ta trước mặt ngươi, ta thích chính là hiện tại ngươi. Nhưng ta đồng dạng có thể bao dung quá khứ ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần ở trước mặt ta lo được lo mất. Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, cúi người tiến lên, khẽ hôn đào mộ giữa mày. Bởi vì tạ ái ngươi, ái chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi, phẳng phất đóng băng toàn bộ vào đông hàn băng bị ngày. Xuân ấm áp hòa tan thành róc rách xuân thủy. Chỉ một thoáng, đào mộ chỉ cảm thấy một cổ run rẩy cảm từ xương cùng nhảy đăng mà thượng. Nháy mắt lan tràn toàn thân, đào mộ cả người đều hành động run rẩy lên, nhịn không được một cái dùng sức, đem Lệ Khiếu Hằng đẩy đến ở trên sofa. Hắn dùng ánh mắt miêu tả Lệ Khiếu Hằng anh tuấn mặt mày. Đem người nọ thon dài thả lửa nóng thân hình đè ở dưới thân. Nhìn cái kia ở bên ngoài xưa nay sấm rền gió cuốn tác phong cường ngạnh tổng tài tươi cười ôn nhuận. Tùy ý hắn đè ở dưới thân, thậm chí còn dùng cánh tay khoanh lại hắn eo sợ hắn ngã xuống. Đào mộ cảm thấy nội tâm nóng bỏng, cả người đều phải phiêu. Ta thật may mắn, đào mộ nghĩ như vậy đến, hắn nhịn không được dùng sức cầm Lệ Khiếu Hằng đôi tay. 10 ngón giao khấu. Cả người đều ghé vào Lệ Khiếu Hằng trên người. Hắn thậm chí nghe được Lệ Khiếu Hằng trái tim mạnh mẽ dùng sức nhảy lên thanh. Tính cả chính hắn trái tim, cùng nhau nhảy lên đặc biệt lợi hại, liền cùng trống trận bị gõ vang lên dường như. Đào mộ cảm thấy, liền bởi vì này một câu, liền tính Lệ Khiếu Hằng về sau không thích hắn, không cần hắn, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn buông tay. Lệ Khiếu Hằng. Đào mộ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dưới thân người. Hung tợn nói, ngươi xong rồi, ta muốn xé bỏ hiệp ước, liền tính ngươi về sau không thích ta, ta cũng sẽ không theo ngươi hòa bình chia tay, hắn sẽ nắm chặt người này. Cát cao bắt lấy, tuyệt đối sẽ không buông tay. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy mỉm cười, dùng sức ôm đào mộ đi xuống lôi kéo, khẽ cười nói. Cầu mà không được, chương 260 cả người chua xót đau đớn. Phảng phất bị xe tải lặp lại nghiền áp quá, cả người không có chút nào sức lực, liền động động tay nhỏ chỉ đều biến thành một kiện xa xỉ sự tình. Lóa mắt ánh mặt trời từ khe hở bức màn trung chen vào tới. Nhảy nhót nhảy lên ở trên giường ngủ say người mí mắt thượng. Đào mộ hung hăng nhíu nhíu mày, đem đầu xúc tiến trong chăn. Nồng đậm cong vút lông mi một trận run rẩy. Qua sau một lúc lâu, đào mộ dãy dụa mở to mắt, tan dạ ánh mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm chân nhà. Bên tai có thể nghe được có người ở nhà ăn sột sột soạt soạt tiếng vang. Đào mộ trở mình, từ thân thể nào đó bí ẩn bộ vị truyền đến roẹt roẹt cảm giác đau đớn lập tức làm đào mộ cứng lại rồi. Tê, đào mộ theo bản năng tích cóp khẩn khăn trải giường. Nhà ăn bên kia, vừa mới kêu phòng cho khách phục vụ, lại sợ người phục vụ gõ cửa khi đem người đánh thức. Cho nên vẫn luôn canh giữ ở cửa chờ toa ăn, sau đó chính mình đem toa ăn đẩy đến bàn ăn bên tiểu tâm bãi bàn. Lệ Khiếu Hằng lỗ tai vừa động. Lập tức nghe được từ phòng ngủ truyền đến động tĩnh, người tỉnh, Lệ Khiếu Hằng sải bước đi vào phòng ngủ, đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay xem xét đào mộ cái trán. Cảm giác thế nào, nơi nào không thoải mái, cùng uể oải không phấn chấn đào mộ không giống nhau, đồng dạng lăn lộn hơn phân nửa túc Lệ Khiếu Hằng dị thương tinh thần. Từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt cười không thỏa thuận khẩu. Phía sau vô hình đuôi to ném tới ném đi, một bộ ăn no thỏa mãn sung sướng bộ dáng, nơi nào đều không thoải mái. Đào mộ hầm hừ nói một câu. Mở miệng khi mới phát hiện chính mình giọng nói đều ách. Trách không được vừa mới cảm thấy cổ họng nhi nóng rát. Khụ khụ, đào mộ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Buồn bực ngã vào trong ổ chăn. Ngươi thể lực khá tốt bái. Thân thể tố chất tốt đẹp đào tổng nghiêng con mắt nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Tầm mắt dừng ở Lệ Khiếu Hằng càng thêm thần thanh khí sảng thần thái phi dương trên mặt. Trong lòng hối hận không ngừng. Sớm biết rằng hắn ngày hôm qua liền không nên mềm lòng. Dựa vào cái gì Lệ Khiếu Hằng đáng thương vô cùng mà cầu một cầu hắn liền cam tâm tình nguyện nằm ở. Dưới, mấu chốt nhất chính là này sói đuôi to nói chuyện không giữ lời. Rõ ràng nói tốt hết thảy đều nghe hắn. Kết quả lên giường liền trở mặt không biết người. Một lần lăn lộn hắn. Hắn đều xin tha thành như vậy. Giọng nói đều kêu ách. này Vương Bát Đản lăng là chăng nghe không thấy. Đào Mộ tưởng tượng đến nơi đây, càng thêm phẫn hận, giật giật ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi Lệ Khiếu Hằng thủ đoạn nội sườn. Nguyên bản là tưởng cho Hà Giận hành động, kết quả lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa không bỏ được dùng sức cào người, ngược lại làm cho giống tán tỉnh giống nhau. Lệ Khiếu Hằng chỉ cảm thấy một cổ hỏa cọ thoán đi lên. Vốn dĩ liền rất hưng phấn tiểu lệ đệ đệ lại lần nữa phấn chấn lên. Lệ Khiếu Hằng phản xạ có điều kiện tính ôm sát Đào Mộ. Cảm nhận được lại lần nữa hưng phấn lên Lệ Khiếu Hằng. Đào Mộ trợn tròn mắt phượng, theo bản năng vươn tay cánh tay để ở Lệ Khiếu Hằng trước người. Ngươi không sai biệt lắm được, ta hôm nay còn phải hồi căn cứ huấn luyện đâu. Đều như vậy còn hồi căn cứ huấn luyện. Lệ Khiếu Hằng chọn hạ mi, cố tình khinh thân mà thượng, cùng Đào Mộ chóp mũi cọ chóp mũi, trêu chọc nói, Đào Tổng còn có cái này thể lực, kia thuyết minh ta làm vẫn là không đủ. Lệ Khiếu Hằng cố ý ở, làm cái kia tự càng thêm trọng âm. Đào Mộ lỗ tai nóng lên, hầm hừ cắn Lệ Khiếu Hằng lỗ tai, cảm nhận được nhĩ tiêm ấm áp xúc cảm. Lệ Khiếu Hằng càng thêm hưng phấn đỉnh đỉnh, ngô, Đào Mộ một cái kêu rên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lại bị đè ở dưới thân, chờ đến hai người đại chiến sơ nghỉ, đã mau giữa trưa, đói đến bụng đói kêu vang Đào Mộ nằm ở trên giường mãnh trợn trắng mắt. Trong lòng nhớ thương lại là không cùng căn cứ bên kia xin nghỉ. Huấn luyện căn cứ bên kia nên sẽ không cho rằng hắn xảy ra chuyện nhi đi. Đem điện thoại cho ta. Đào Mộ tung chân đá Lệ Khiếu Hằng một chân. Vênh mặt hất hàm sai khiến người. Hết chương.